Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, Tả Khâu Viêm. Hư không trùng, Lục Cốc Sơn mặt người sắc thoáng cái trở nên nghiêm trọng. Hắn cách không đánh ra một đạo thần lực hướng Lục Ly trong lòng bàn tay phóng tới. Lục Ly không có ngăn cản, chính như hắn nói tới. Tiến vào nơi này còn bị khám phá thân phận, kỳ thật hắn đã là lấy mạng đang đánh cược, giống như Lục Cốc Sơn người muốn giết hắn, hắn khẳng định ngăn không được. Lục Cốc Sơn người độc thế nhưng là có thể độc tử thần giới chí tôn. Cái kia đạo thần lực bắn vào Lục Ly trong tay biến mất. Sau đó như một con rắn tại Lục Ly trong thân thể du tẩu. Tại trong thân thể của hắn du tẩu hai vòng về sau, thần lực theo Lục Ly trong tay bay ra, về tới Lục Cốc Sơn thân thể người bên trong. Đây không phải thần lực, mà là một loại đặc thù côn trùng, Lục Ly lông mày nhíu lại. Nếu như là thần lực làm sao có thể lại bay trở về bên kia? Lục Cốc Sơn người trầm ngâm, lông mày cũng nhíu lại. Lục Ly nội tâm trở nên cực kỳ thấp thỏm, bởi vì quan hệ này đến sinh tử của hắn tồn vong. Rất nhiều võ giả không sợ chết, nhưng ai cũng không muốn chết. Có thể còn sống không phải càng tốt sao? Lục Ly giống như chết rồi. Bạch Thu Tuyết bọn người khẳng định hội sẽ chết theo. Trọn vẹn qua hai nén hương thời gian, Lục Cốc Sơn nhân tài mở mắt ra. Hắn khẽ lắc đầu nói, Lục Ly, ngươi đi đi, ta sẽ không cứu ngươi. À, Lục Ly biến sắc. Lục Cốc Sơn người đây là muốn ngay tại chỗ lên giá, hay là thật cứu không được? Hắn đã nói sẽ không cứu, mà không phải không thể cứu, cái kia hẳn là vẫn là có biện pháp cứu. Lục Ly chắp tay hỏi, sẽ không cứu Sơn nhân có thể nói cho là nguyên nhân gì sao? Nói cho ngươi không sao cả. Lục Cốc Sơn người nói ngay vào điểm chính, hư không trùng lão phu có 60% chắc chắn phá vỡ. Nhưng người cái này hư không trùng nhiều lắm, muốn thời gian hao phí cùng tinh lực quá lâu, mà lại muốn đem toàn bộ hư không trùng phá vỡ, muốn hao phí ta tồn kho một loại kỳ độc, ta loại này kỳ độc ta hao tốn mấy chục vạn năm, chỉ tích lũy 10 chum, muốn cứu ngươi ít nhất phải dùng 7-8 chum, lão phu cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi không đáng giá ta vận dụng loại kia kỳ độc. Mặt khác, Lục Cốc Sơn người dừng một chút, tiếp tục nói ra, loại này kỳ độc tiến vào thân thể của ngươi, cũng sẽ đối ngươi có thương tổn, thể chất của ngươi sẽ trở nên càng ngày càng yếu, ngươi sẽ còn càng ngày càng sợ lạnh, trừ phi ngươi có thể tìm tới một loại thánh dược, bất quá loại kia thánh dược hẳn là chỉ có sinh tử điện có, dùng ngươi cùng thần tượng tông quan hệ. Đi tìm sinh tử điện liền là chịu chết. Sở dĩ Lục Ly minh bạch, Lục Cốc Sơn người mục quang rất chân thành, không giống như là tại cố tình nâng giá. Lục Ly trầm ngâm một lát, cười khổ nói ra, có thể sống lâu một hồi vẫn là sống lâu một hồi đi. Sơn nhân, xin ngài ra cái giá, giúp ta phá hư không trùng. Lục Cốc Sơn mặt người biến sắc đến có chút khó khăn. Hắn đôi mắt lấp lóe một lát, ngưng âm thanh hỏi, ngươi kỳ thật có thể đi tìm những biện pháp khác. Hư không trùng mặc dù bên ngoài không có phá giải biện pháp, nhưng có thế lực lớn cường giả có lẽ còn là có thể phá vỡ. Lục Ly đắng chát cười nói, ta còn có thời gian sau, cũng là Lục Cốc Sơn người nhếch miệng. Lục Ly trong thân thể hư không trùng đã đạt tới hơn 20 vạn con. Giống như tiếp tục trễ nải nữa, không cần nửa tháng sẽ biến thành mấy trăm vạn chỉ. Đến lúc đó một lần gặm ăn đoán chừng Lục Ly thân thể liền không có. Ai cũng cứu không được hắn. Lục Cốc Sơn người lần nữa trở nên rối rắm. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang hắn mới thở dài một tiếng nói, thôi, thôi, lão phu cũng đánh cược một lần đi. Giống như ngươi chết, lão phu coi như thua cuộc, lão phu không muốn ngươi thần nguyên, lão phu chỉ cần ngươi quay đầu giúp ta đi giết một người. Giết người? Lục Ly có chút ngạc nhiên. Khó trách Lục Cốc Sơn người như vậy xoắn suýt. Xem ra thật không phải là cố tình nâng giá, chỉ là sợ Lục Ly chết rồi. Hắn tự bạch cứu được, lãng phí nhiều như vậy kỳ độc. Dù sao chính hắn cũng nói chỉ có 60% chắc chắn. Giống như cứu không được Lục Ly, hắn sẽ thua lỗ lớn. Lục Ly có chút không hiểu chính là, Lục Cốc Sơn người đều có thể độc tử thần giới chí tôn. Như thế chiến lực mạnh mẽ, vì cái gì hắn hỗ trợ giết người hắn cũng không có trầm ngâm quá lâu. Chắp tay nói, Sơn Nhân muốn giết ai giống như Lục Mỗ có năng lực làm được lời nói. Tuyệt bất thôi trì, ngươi đừng quá khẩn trương. Ta sẽ không cần ngươi đi giết thần giới chí tôn. Ngươi trước mắt chiến lực cũng không giết chết a. Lục Cốc Sơn người khoát tay áo. Dừng một chút, hắn ngưng âm thanh nói ra. Ta để ngươi giết người là một cái công tử. Tên gọi Tả Khâu Viêm. Tả Khâu Viêm, Lục Ly thì thầm một lần. Cái này họ đến cùng là họ Tả vẫn là Tả Khâu đâu, tên thật kỳ quái. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Sơn Nhân, người này tư liệu có sao? Ngươi không biết người này. Lục Cốc Sơn người kinh ngạc nhìn qua Lục Ly. Gặp cái sau hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả về sau. Hắn cười khổ nói ra. Người này tại thiên tài bảng bài danh thứ 3. Là thời không phủ viên phủ chủ Tả Khâu Nhung thích nhất tôn tử. Thời không phủ viên phủ chủ. Lục Ly trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Khó trách Lục Cốc Sơn người không dám giết. Thời không phủ hắn trêu chọc không nổi. Lục Ly lại dám trêu chọc, còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Lục Ly đã đắc tội một cái siêu thần thế lực, cũng không sợ nhiều đến tội một cái. Lục Ly chần chờ một chút, cũng không phải là hắn sợ thời không phủ, chỉ là không oán không cừu đi giết một người. Lục Ly trong lòng luôn luôn có chút mâu thuẫn. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Sơn Nhân có thể hay không hỏi một chút người này phẩm hạnh như thế nào? Phẩm hạnh hư hư. Nói chuyện cái này Lục Cốc Sơn người tự giận tím mặt. Trừng mắt mắt dọc, hắn hư hư nói. Ta một cháu gái tự cho tên xúc sinh này làm bẩn giết chết. Giống như không phải ra ra hắn là Tả Khâu Nhung. Lão phu đã sớm đi giết cả nhà của hắn. Được. Lục Ly hận nhất loại này ỷ vào gia thế làm sằng làm bậy công tử ca. Hắn rất quả quyết nói ra. Sơn Nhân yên tâm, chỉ cần ta có thể còn sống sót, lập tức tìm cơ hội giết Tả Khâu Viêm. Mà lại việc này ta cam đoan không truyền ra ngoài, sẽ không liên lụy Sơn Nhân. Ta đã đắc tội một cái thần tượng tông, cũng không thèm để ý thêm một cái thời không phủ. Thành giao. Lục Cốc Sơn người khẽ vuốt cằm, đứng lên nói, ta đi chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền bắt đầu, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hư không trùng rất khó phá giải, cần hao phí một đoạn thời gian rất dài, ngắn thì hơn nửa năm, lâu là 3-5 năm, thậm chí vài chục năm có thể cần, ân. Lục Ly nhẹ gật đầu, hỏi một câu. Sơn Nhân không cần ta lập xuống chủ thần huyết thệ loại hình không sợ ta lật lọng, ha ha ha. Lục Cốc Sơn người cười to nói, tiểu tử ngươi sự tích ta còn là biết một chút ít. Giống như ngươi lời nói, lão phu đã sớm không thèm phí lời với ngươi nữa. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi nếu có thể sống sót, hết sức đi làm là được. Làm đến trình độ gì, ta đều không trách ngươi. Đa tạ Sơn Nhân, Lục Ly khom mình hành lễ. Cái này Lục Cốc Sơn người mặc dù là dùng độc đệ nhất cường giả, hành vi làm việc lại không thế nào âm hiểm độc địa. Ngược lại có chút quang minh lỗi lạc, chính khí hào hùng, làm cho lòng người sinh kính nể. Lục Cốc Sơn dưới người đi chuẩn bị, Lục Ly đứng tại đại điện bên trong có chút ít xoắn suýt. Muốn hay không đem Chỉ Hy Nhi nhận lấy đâu, giống như không tiếp nhận đến Chỉ Hy Nhi một người tại Thần Kiếm Sơn khẳng định sẽ rất cô đơn tịch mịch. nàng là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Nhưng nhận lấy, giống như Lục Ly một mực tại phá giải hư không trùng, chỉ Hy Nhi ngược lại sẽ càng lo lắng. Bên này khắp nơi đều là độc, Lục Ly cũng không yên tâm, thôi, quay đầu để Sơn Nhân đi truyền bức thư. Lục Ly cuối cùng vẫn quyết định để Trì Hy Nhi lưu tại bên kia. Chí ít đấu thiên đại đế hội sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ở bên kia hội sẽ an toàn hơn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.